Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, mau giết ta, lão Bưu tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thế nhưng là đám người lại đều từ trên thân nó không nhìn thấy một tia dị dạng. Chỉ có thể thấy hắn không ngừng vung lấy tay phải của mình cánh tay. Tựa hồ đang gặp lấy một loại cực hạn thống khổ, lão Bưu. Cuồng Thương sắc mặt trở nên có chút khó coi, vốn cho là cái kia ngũ phẩm thiên vương áo trắng tiểu tử. Chỉ là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con dẹp. Lại không nghĩ tới một khi xuất thủ, thậm chí ngay cả nhị phẩm linh quân lão Bưu đều trong nháy mắt mắc lứa. Cái gọi là những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Thời khắc này Diệp Băng trên thân, liền phảng phất bao phủ một tầng thần bí không biết quang hoàn. Lúc không có biết rõ ràng lão Bưu tình huống trước đó. Liền liền Cuồng Thương trong lúc nhất thời đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ chỉ có Diệp Băng chính mình, mới biết được cái kia lão Bưu tại sao lại là như thế này một bộ dáng. Bởi vì tại hắn vừa rồi điểm trúng lão Bưu lòng bàn tay phải thời điểm. Đã là đem một vòng lôi đình liệt viêm cho đánh vào hắn thể nội. Nếu như là một chút tứ phẩm linh quân. Hoặc là đã sớm được chứng kiến lôi đình liệt viêm uy lực người tu luyện. Tại phòng bị xuống Diệp Băng chưa hẳn có thể như vậy dễ dàng tay. Đáng tiếc là Diệp Băng cái này mặt ngoài ngũ phẩm thiên vương tu vi. Thật sự là quá mê hoặc người. Mỗi cái địch nhân tại lần thứ nhất giao thủ với hắn thời điểm. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ăn được một chút không lớn không nhỏ thua thiệt. Chỉ là cái này lão Bưu chịu thiệt, tổn hại. Bất lợi càng lớn thôi, lôi đình liệt viêm cỡ nào uy lực, dù là cái này lão Bưu chính là nhị phẩm linh quân cường giả. Cũng căn bản hóa giải không được, nếu không phải Diệp Băng cố ý khống chế phía dưới, hắn toàn bộ thân thể, giờ phút này đều đã bị đốt cháy thành một bộ cho bụi. Thế nào, cái này tư vị sống không bằng chết tạm được, tại tất cả mọi người kinh trệ trong ánh mắt. Diệp Băng nhẹ giọng bỗng nhiên vang lên, làm cho bọn hắn trước tiên đều là ý thức được, giờ phút này lão Bưu trạng thái, tựa hồ khá là tự làm tự chịu a. Vừa rồi xuất thủ thời điểm, lão Bưu ngay tại hô to gọi nhỏ muốn để Diệp Băng sống không bằng chết. Mà khi đó Diệp Băng, giống như cũng trở về kính qua một câu như vậy giờ phút này trong sân thế cục đã liếc qua thấy ngay. Lão Bưu không có thể làm cho Diệp Băng sống không bằng chết. Ngược lại là chính hắn trở thành sống không bằng chết người kia. Cho đến giờ phút này, mọi người mới rốt cục phát hiện lão Bưu cánh tay phải bên trên một tia dị trạng. Chỉ gặp từ lão Bưu ngón cái tay phải bắt đầu, tựa hồ ngay tại một chút xíu mà trở nên khô quắt bắt đầu. Cái kia ngón cái mềm đạp đạp rũ xuống trên bàn tay. Phảng phất cũng chỉ còn lại có một tầng chỉ ra, sự thật cũng xác thực như vậy, tại Diệp Băng khống chế phía dưới, lôi đình liệt viêm lửa tùy ý động, từ lão Bưu ngón tay cái bắt đầu, đem làn da bên trong huyết nhục tính cả xương cốt đều cùng nhau đốt cháy hầu như không còn. Lại sau đó ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út, ngay sau đó bàn tay phải, lại đến cánh tay. Cánh tay, mãi cho đến vai phải chỗ, đều chỉ còn lại có một tầng mỏng da. Ở trong quá trình này, lão Bưu tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đứng là khẳng định đứng không yên, đau đến trên mặt đất không ngừng rú thảm. Một màn như thế, làm cho những cái kia ngoan lệ cực kỳ huyết khô hội chúng. Trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Phải biết một chút huyết khô hội này hội chúng, am hiểu nhất hưng phấn. Chính là ngược sát bắt tới địch nhân bắt làm tù binh. Nhìn xem từng cái người tu luyện tại cực độ trong thống khổ chết đi. Bọn hắn liền sẽ sinh ra một vòng biến thái vui vẻ. Nhưng là bây giờ, làm cái kia bởi vì thụ ngược đãi mà sống không bằng chết người. Biến thành huyết khô hội sở thuộc nhị phẩm linh quân lão Bưu sau đó. Một chút huyết khô hội này hội chúng bọn họ. Chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ cái đuôi xương bay thẳng tâm trí. Sống lưng đều có chút mơ hồ phát lạnh, theo lão Bưu tại phía trên bong thuyền nhấp nhô, cái kia chỉ đã không có xương cốt cùng huyết nhục cánh tay phải. Trực tiếp bị ép tới khô quắt, nhìn trong mắt mọi người càng lộ vẻ kinh dị, Tiếp đó, là cánh tay trái, sau đó chân phải, chân trái. Đối với những này ngược người thành tính huyết khô hội hội chúng. Diệp Băng không có chút nào lòng thương hại. Hắn biết chết tại lão Bưu gia hỏa này trong tay người tu luyện vô số kể. Mà lại rất nhiều đều là cực kỳ thống khổ cũng chưa chắc có thể chết. Bây giờ liền để gia hỏa này chính mình nếm thử tư vị sống không bằng chết đi. Mà nghe được trong miệng hắn không ngừng truyền ra lạnh giọng. Rất nhiều huyết khô hội hội chúng. Cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Ta, đầu lĩnh, cuồng thương đầu lĩnh, giết ta, mau giết ta, có lẽ tận đến giờ phút này. Cái này ngược vô số người nhị phẩm linh quân lão Bưu. Mới xem như biết rõ những cái kia bị hắn ngược sát người tu luyện. Lâm thời điểm là một loại gì tâm tình đi. Hắn là cũng không tiếp tục muốn tiếp nhận loại này vô cùng vô tận thống khổ. Bởi vậy lão Bưu vận khởi chút sức lực cuối cùng, đem nhờ giúp đỡ tầm mắt chuyển đến cuồng thương trên thân. Hắn hiện tại chỉ muốn một lòng muốn chết, giống thống khổ như vậy, thật sự là một giây trùng cũng không muốn lại tiếp nhận. Siêu, ngay tại lão Bưu đứt quãng nói ra yêu cầu của mình thời điểm. Cuồng thương cũng không có dây dưa dài dòng, thấy hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Một thanh đại đao chính là bị hắn tế sắp xuất hiện đến. Sau đó đột nhiên vung ra, lưỡi đao miệng, bay thẳng lão Bưu cái cổ mà đi, giống một chút huyết khô hội này đầu lĩnh, mỗi một cái đều không có chút nào lòng thương hại, dù là cái kia lão Bưu là cuồng thương đắc lực thuộc hạ. Lúc này hắn cũng không có quá nhiều do dự, dù sao cuồng thương biết, lấy lão Bưu thời khắc này trạng thái. Cho dù là thật có thể cứu trở về, cũng chỉ có thể là một tên phế nhân thôi. Hắn cuồng thương thủ hạ, tuyệt không có khả năng nuôi một cái phế vật. Cuồng thương chính là tứ phẩm linh quân, cho nên hắn đối với mình cái này một cái phi đao vô cùng có tự tin. Mà lại hắn cũng tin tưởng, thiếu niên áo trắng kia chỉ là thủ đoạn nào đó quỷ dị chút. Tại chính mình cái này phi đao phía dưới. Là tuyệt đối không có khả năng dám đưa tay ngăn trở. Keng, mắt thấy lão Bưu đầu lâu liền muốn tại chuôi này đại đao phía dưới bị cắt đem hạ xuống. Nhưng không ngờ thiếu niên mặc áo trắng kia đột nhiên duỗi tay. Trong tay của hắn, cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện một căn màu lam nhạt cây gậy. Trực tiếp đập vào cái kia cuồng thương tế ra trên đại đao. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni mà cuồng thương tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy Diệp Băng. Động tác thời điểm, hắn trong đôi mắt không khỏi lướt qua một vòng khinh thường cười lạnh. Thầm nghĩ cái kia áo trắng tiểu tử tự cao âm quỷ thủ đoạn thu thập một cái lão Bưu. Liền ngay cả chính mình họ cái gì cũng không biết sao. Làm tứ phẩm linh quân, cuồng thương tự hỏi cũng có thể chỉ trong một chiêu liền đem nhị phẩm linh quân lão Bưu cho đánh. Giết, huống chi trong lòng hắn, vẫn luôn cho rằng là thiếu niên áo trắng kia xuất kỳ bất ý. Lúc này mới có thể để lão Bưu mắc lứa, nếu là một lần nữa mà nói, một cái ngũ phẩm thiên vương sâu kiến tiểu tử, lại làm sao có thể là nhị phẩm linh quân lão Bưu đối thủ. Chớ đừng nói chi là chính mình cái này tứ phẩm linh quân nén giận một kích phi đao. Cho nên theo cái nhìn của cuồng thương là... Diệp Băng một động tác này chính là không biết lượng sức. Chỉ cần hắn dám cưỡng ép chạm đến phi đao của mình. Tay kia bên trong màu lam nhạt đoàn côn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tuột tay mà bay. Càng lớn khả năng, thì là tại như vậy cách xa cự lực giao kích phía dưới. Liên đới lấy cái kia cánh tay phải, cũng bị phi đao cho xinh xinh gọt đi. Đây chính là cuồng thương làm tứ phẩm thiên vương cực độ tự tin. Hết chương.